Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như con trước kia bị Hà Dương giết là một đôi, ước đoán cũng là nữ thi lột da. Ở sau lưng của hai người là một hình ngôi sao lớn kề sát tường. Vượt trội hơn là mảng thực vật ở phía dưới có một cây đại thụ, mảng lớn dây leo rũ xuống, trên không trung không gió mà bay lất phất. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn hình dáng của gốc thực vật này, trong lòng nặng nề. Đây không phải là đám dây lúc nãy đã tấn công mình hay sao? Lẽ nào bộ rễ ở đây, dây leo này là từ đây kéo dài đến tận ở bên kia? Ở nơi đó, Hà Dương chỉ ở bên đối diện cái bình đài. Diệp Thiếu Dương nhìn qua, góc trên đài có một cô gái, chính là mụ phù thủy nọ. Thân mặc một bộ áo dài, trong tay cầm một cây ma trượng, hai tay huy vũ đang không ngừng ngâm sướng, thần sắc hết sức nghiêm túc. Bọn họ dường như đang tiến hành nghi thức gì đó. Hà Dương thấp giọng than thở, không ngờ lại có nhiều tà vật như vậy mà chỉ có hai chúng ta. Diệp Thiếu Dương nhìn trên phù kiều, từ trong túi lấy ra một đồng ngũ đế, dùng linh phù bọc lại gấp thành sáu cạnh, phù thổi một hơi ném qua phía mộ phù thủy. Đồng tiền ngự không mà bay, thời điểm tiếp cận mộ phù thủy, phía dưới huyết linh đột nhiên vọt lên túm lấy đồng tiền, kết quả là kêu lên một tiếng, thân thể bị xuyên thủng. Linh phù trên đồng tiền bốc cháy, tiếp tục hướng mộ phù thủy bay đi. Lại một con huyết linh bay lên, kết quả không đợi bắt được đồng tiền, mộ phù thủy búng ngón tay một cái, ở bên ngoài toát ra một màu xanh biếc. Nó hóa thành một đạo tinh phong, đem huyết linh bao lấy, dùng sức xé nát. Lúc nghe bản linh mẫu giảng kinh, lại vọng động, đáng chết. Âm thanh của mộ phù thủy the thé vang vọng toàn bộ không gian. Đưa tay túm lấy đồng tiền ngũ đế thổi một hơi, phù hỏa lập tức tắt. Mộ phù thủy hướng Diệp Thiếu Dương nhìn qua, lớn tiếng nói, nhiễu loạn linh tu hội hoạt tế, phải dùng luyện ngục đốt tâm. Diệp Thiếu Dương đứng ở giữa phù kiều nhìn sang, cao giọng, là ta đây. Người nói chúng ta là tế phẩm sao? Mộ phù thủy cười rộ, vung ma trượng trong tay. Phần dưới một gốc thực vật phủ kín lá đột nhiên mở ra, là một người nằm ở giữa. Lãnh Ngọc! Diệp Thiếu Dương kêu lên, hận không thể lập tức tiến tới. Diệp Thiên Sư, người phải tỉnh táo. Hà Dương ở đằng sau lập tức kéo tay hắn. Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư, hết sức tỉnh táo, bình tĩnh. Diệp Thiên Sư, hoan nghênh ngươi đã tham gia đại điển linh tụ hội của chúng ta. Dương Bân lúc này đi xuống tới bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc, ngẩng đầu hướng Diệp Thiếu Dương cười cười nói, rất cảm ơn ngươi. Ngươi không chỉ đem mình đưa cho ta, mà còn cho chúng ta một tế phẩm tốt như vậy, là huyền âm chi thể. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền không nhịn được đã thích rồi. Ta tin tưởng nữ thần trí tuệ nhất định cũng thích. Diệp Thiếu Dương lúc này ngược lại lại thấy tỉnh táo, biết hắn nói chuyện với chính mình đó là chắc chắn có ý muốn, vì vậy mới hỏi, người muốn gì? Dương Bân rời khỏi Nhuế Lãnh Ngọc, đi đến phù kiều, hướng Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười cười. Người không có tư cách ra điều kiện với ta. Nói xong từ từ vỗ tay, từ hành lang phía sau lưng của Diệp Thiếu Dương đột nhiên xông ra một đám người, toàn bộ cầm súng lục, hướng Diệp Thiếu Dương và Hà Dương bao vây lại, tổng cộng hơn 10 người. Dương Bân cười ha hả, Diệp Thiếu Dương, ta đã chờ ngươi rất lâu, ngươi lại dám ở đây mà xông vào linh đường. Lá gan của ngươi rất lớn, ta rất bội phục. Thế nhưng ngươi không có bất kỳ phần thắng nào đâu. Ta vẫn rất muốn biết thiên sư có phải hay không đau thương bất nhập, đến cả đạn súng cũng không sợ. Chương 1312, Nguyên Thần xuất khiếu. Diệp Thiếu Dương mặt không có một chút biểu tình, nhưng trong lòng thì vô cùng khẩn trương. Một đường tới đây, hắn đã sớm dự đoán đến sẽ có một hồi ác chiến. Coi như là đối thủ có biến thái, tà vật thì chí ít cũng có thể đánh một trận, tuyệt đối. Không ngờ rằng đối phương lại dùng súng đạn đem mình ép vào tuyệt cảnh. Nếu như đối phương là một hai người dùng súng, bản thân lợi dụng ưu thế tốc độ có thể chiếm ưu thế, nhưng ở đây tổng cộng là 12 khẩu súng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net